Trọng sinh vườn trường, cưng sủng nữ thần học bá. Chương 14 giờ 14, hai người muốn trốn nợ à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù vào lớp rồi, nhưng nhiều người vẫn đặt để ý đến những gì Hạ Hi Bồi nói vừa rồi. Nghĩ kỹ lại, ai cũng bàng hoàng, lượng thông tin đó lớn như vậy. Kim Nhã Chân cho rằng Hạ Hi Bối và Dương Tuyên là một cặp. Nay vì tiền nên mới chia tay với Dương Tuyên. Nhưng Hạ Hi Bồi lại nói rằng Kim Nhã Chân và Dương Tuyên là một cặp. Họ thường đến nơi cô làm việc. Không những vậy còn đề cô mời họ ăn tối. Do ăn quá nhiều thịt, Kim Nhã Chân và Dương Tuyên cũng có thể gặp vấn đề về sức khỏe. Thông tin này khiến ai cũng hoang mang. Vậy ai mới là người nói thật? Tuy nhiên, nhìn vào phản ứng của Hạ Hi Bồi và Kim Nhã Chân, mọi người đều có xu hướng tin tưởng vào Hạ Hi Bối. Hạ Hi Bối trước giờ sống nội tâm và nhút nhát như vậy. Chưa từng thấy cô ấy đi cùng Dương Tuyên. Lại đột nhiên nói hai người là một cặp. Không phải là nói đùa sao? Lại nói đến cách ăn mặc của Hạ Hi Bối. Nhìn bằng mắt thường thì có thể nói là kém. Ngoại trừ sự thay đổi đột ngột về ngoại hình hôm nay, không có gì khác thay đổi. Nếu dựa vào lời nói của Kim Nhã Chân thì tổng quần áo giày dép trên người cô cộng lại không quá 200. Lại nhìn Kim Nhã Chân, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt e ngại, ánh mắt đảo qua đảo lại. Có gì đó không ổn. Khi giáo viên đang viết trên bảng, thì bên dưới mọi người bắt đầu truyền qua truyền lại những mẩu giấy. Bắt đầu có những ân oán về mối quan hệ của ba người này. Đây là một tin đồn lớn. Nhìn sự thay đổi của các bạn học bên cạnh, Đường Lạc không khỏi nhìn Hạ Hi Bối. Anh cũng đã nghe những gì Hạ Hi Bối nói vừa rồi, và rất ngạc nhiên trước sự thay đổi của cô. Trước kia cô có lẽ sẽ không phản kháng như vậy. Trước đây, Hạ Hi Bối có thể nói là hướng nội và hiền lành. Nói nặng nề hơn nữa thì là rụt rè và ngốc nghếch. Nhưng ngày nay thì khác. Hơn nữa, sau khi nói những lời này, cô cứ như vậy mà đi đọc sách. Khi mọi người đang nhốn nháo, Hạ Hi Bối hoàn toàn không bị ảnh hưởng mà cúi đầu tập trung đọc sách. Vào thời điểm đó, vì bị ảnh hưởng bởi một số việc mà cô đã ra ngoài làm việc sau khi học xong cấp 3. Trên thực tế, ngay cả khi được nhận vào đại học, có lẽ cô cũng không thể học được. Cha mẹ cô sẽ không cung cấp cho cô học phí. Hơn nữa, vì bận đi làm thêm nên điểm của cô chỉ có thể coi là trung bình. Còn lâu mới đạt được trường loại giỏi. Sau khi gia nhập làng giải trí, bằng cấp cấp 3 chính là khuyết điểm của cô. Cô thường xuyên bị hắc tử lôi ra cười nhạo. Đặc biệt là so với các nữ diễn viên khác, càng nhận được rất nhiều đánh giá không tốt. Dù sau này cô có đạt được bao nhiêu thành công đi chăng nữa thì đây cũng là một niềm tiếc nuối trong lòng cô. Vì vậy, cô phải cố gắng để vào được trường đại học top đầu. Cái này không phải cho người khác mà là cho chính mình. Chỉ cho chính mình. Tin tốt là hiện tại là trí nhớ của cô đã mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù đã lâu không chạm vào những nội dung này nhưng cô đã kích hoạt lại trí nhớ trong đầu chỉ sau hai lần liếc nhìn. Những nội dung mà lúc trước cô nghĩ là phức tạp và khó thì dường như lại rất đơn giản tại thời điểm này. Nếu mọi thứ cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ có thể đạt được kết quả rất tốt trong kỳ thi hàng tháng này. Về phần Kim Nhã Chân, cô ấy bồn chồn và không nghe thấy gì cả. Buổi học cuối cùng cũng kết thúc. Ngay khi giáo viên đi khỏi, cô ta lập tức chạy tới trước mặt Hạ Hi Bối. Hi Bối, cậu nghe lầm rồi. Tôi và Dương Tiên không phải một đôi. Cậu và anh ta mới. Cô chưa kịp nói hết lời thì đã bị Hạ Hi Bồi cắt ngang. Tại sao không? Nếu không, sao cậu lại vì bảo lãnh anh ta mà mượn tiền mình được? Vay tiền, bảo lãnh, mọi người đều vểnh tai lên nghe. Đây chính là chuyện phiếm lớn nhất từng nghe. Kim Nhã Chân có chút bối rối. Tôi không bảo lãnh cho anh ta. Anh ta cũng không có vay tiền. Kim Nhã Chân, hai người muốn trốn nợ à? Sắc mặt Hạ Hi Bối cuối cùng cũng chìm xuống. Cách chương.